Chương 345, ngoài ý muốn manh mối. Chương 345, ngoài ý muốn manh mối tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phong sao ha ha. Trong phòng nam tử cười ha ha, nói ra, phong cục trưởng đã đánh với ta so chiêu hô. Mời các ngươi chờ một lát chỉ chốc lát, lập tức liền tốt. Làm phiền ngươi manh sủng biến thân nhớ. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, nàng tính tình rất quái dị. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra băng lãnh khí tức, tựa như là một tòa sẽ động băng điêu. Nhưng là, nam tử kia nhưng không có làm sao để ý, muốn đến là liên hệ số lần nhiều, biết được Tuyết Liên là cái như thế nào người. Lâm Phong không nói gì, đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt lúc khép mở có từng tia hết lần này tới lần khác tinh mang lấp lóe, đó là chuyên thuộc về thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực. Hắn đang tại đối với mình chung quanh mỗi một tấc nơi hẻo lánh tiến hành quan sát, muốn biết rõ ràng cái này 11 ván cục bí mật cơ địa bên trong có lấy như thế nào không thể cho ai biết thiên đại bí mật. Nhưng là, để Lâm Phong chấn kinh là, bên cạnh này từng tòa căn phòng không biết là dùng loại nào chất liệu làm thành, lại có thể ngăn cản hắn ánh mắt, để hắn vô pháp nhìn thấy trong phòng đồ vật. Thật không hổ là trong truyền thuyết Hoa Hạ Long Tổ bí mật cơ địa, quả nhiên không phải bình thường. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra, cho Lâm Phong đồng chí. Lúc này, trong phòng nam tử đi đến cửa sổ, đưa tay vươn hướng Lâm Phong, vừa cười vừa nói, cảm ơn. Lâm Phong vội vàng đáp lại mỉm cười, hạ thấp tư thái, tiếp nhận người kia đưa qua đồ vật. Đó là một khối trường ước 20cm, bề rộng chừng 10cm kim hoàng sắc thẻ bài. Thẻ bài cực kỳ nặng nề, không biết là lấy loại nào chất liệu luyện chế mà thành. Dấu tay đi lên rất có cảm nhận. Thẻ bài chính diện là một bức ô quy trở đi cự xà đồ án, đúng là cực giống Hoa Hạ quốc cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thánh thú huyền vũ. Thẻ bài mặt sau thì cực kỳ đơn giản, chỉ có hai cái thật to phồn thể tự, Lâm Phong. Đây chính là 11 ván cục thành viên thân phận chứng minh sao Lâm Phong đem thẻ bài lật qua lật lại, yêu thích không buông tay. Không sai. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, từ giờ trở đi. Ngươi chính là 11 ván cục huyền vũ tổ người thứ 36 thành viên. Huyền vũ tổ người thứ 16 thành viên đây là ý gì? Lâm Phong một bên vuốt ve bài trong tay tử, vừa nói. 11 ván cục có rất nhiều người, mỗi người năng lực đều không dô nở dê nhau, thực lực cũng là cỏ lang vị không đủ. Với lại bọn họ từng cái tâm cao khí ngạo, giữa lẫn nhau thường xuyên phát sinh tranh đấu. Đã từng liền xuất hiện qua một lần nội bộ tổ chức nhân viên bởi vì tranh giành tình nhân mà ra tay đánh nhau tiền lệ, kết quả chết 3 người, trọng thương 5 người, hủy diệt xã hội cơ sở thiết bị một số. Tuyết Liên nói ra, phong cục trưởng vì phòng ngừa loại này xấu kiện lần nữa phát sinh, liền đem 11 trong cục thành viên chia thanh long tổ, bạch hổ tổ, phượng hoàng tổ, cùng huyền vũ tổ 4 người bộ phận. Bên trong, thanh long tổ thực lực mạnh nhất, bạch hổ tổ thứ 2. Đón lấy cũng là Phượng Hoàng Tổ, thực lực tối nhược là Huyền Vũ Tổ. Ta bị phân đến thực lực tối nhược nhất tộc sao? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Ngươi liền thỏa mãn đi. Nếu như không phải phong cục trưởng đối với ngươi ưu ái có thừa, lực bài chúng nghị, chỉ sợ ngươi hợp thành là ngoại vi thành viên tư cách đều không có. Tuyết Liên mắt lạnh nhìn Lâm Phong, nói ra. Tốt ta đã rất thỏa mãn. Lâm Phong bĩu môi, nói ra. Tuy nhiên ngươi nói cái này 4 người tổ là dựa theo thực lực tới phân chia, có cái gì tiêu chuẩn và căn cứ sao có? Tuyết Liên nói ra, phong cục trưởng tự mình xuất thủ, đối với 11 ván cục mỗi một cái thành viên tiến hành thực lực xác định và đánh giá, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nói cũng là đây. Lâm Phong hồi tưởng lại phong hành thiên trên thân buộc phát ra này cỗ kinh khủng khí thế, không khỏi một trận cười khổ. Cho dù là hắn, cũng chỉ có ở trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đứng ở nhận giới tối điên phong thời điểm, mới mỉ hệ nở cờ nở dê có thế cùng nhất chiến. Đó là cái siêu cấp kinh khủng tồn tại đi, ta dẫn ngươi đi kế tiếp địa phương. Tuyết Liên chợt mở rộng bước chân, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Còn chưa kết thúc sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi thăm nam thần thủ hộ giả. Tuyết Liên không nói gì, chỉ là ở phía trước cấp tốc đi tới. Đối với cái này, Lâm Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Vài phút về sau, Lâm Phong cầm trong tay một cái nho nhỏ màu xanh sẫm giấy chứng nhận, nhìn kỹ. Hoa Hạ Quốc Quốc gia An toàn Cục đặc biệt hành động tổ. Đây là dùng để che giấu tung tích. Tuyết Liên nói ra, 11 ván cục thành viên thân phận quá dị ứng cảm giác, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không lời nói, chúng ta bình thường đều là lấy Quốc An Cục điều tra viên thân phận xuất hiện. Bộ dạng này A Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên cười cười, trên mặt lộ ra một loại nhưng thần sắc. Tốt, ngươi có thể rời đi. Tuyết Liên đem đầu chuyển tới một bên, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ỷ vào thân phận của mình làm sàng làm bậy, ức hiếp người khác. Nếu không lời nói, ta sẽ thay Phong Cục trưởng thanh lý môn hộ. Nếu như là người khác trước khi dễ ta đây Lâm Phong hỏi. Như ngươi loại này hung thần ác sát, còn có người dám đi khi dễ ngươi Tuyết Liên âm thanh lạnh lùng nói. Tuyết Liên đi, hóa thành một đạo cuồng phong biến mất. Lâm Phong không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, từng bước một dọc theo lúc đến phương hướng đi trở về. Đợi đến hắn đi ra 11 ván cục bí mật cơ địa lúc, đã là đêm khuya 2 giờ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể về trước đồ thư quán đệ lục tầng gian kia căn phòng bên trong, tạm thời vượt qua một đêm này. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 9 giờ sáng nhiều Lâm Phong xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường đứng lên. Hắn ngơ ngác ngồi một hồi, chợt một tay kết ấn, thân thể chậm rãi chui vào tới đất bên trên. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trong trường học lời nói trong phò dùm. A một cái đang ngồi ở lời nói trong phò dùm gọi điện thoại tiểu nữ sinh thấy cảnh này, cả kinh rất cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Nàng hé miệng liền muốn kêu to, đã thấy Lâm Phong con ngươi chợt biến thành đỏ như máu bộ dáng. Thế là, cái kia tiểu nữ sinh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tựa như là Lâm Phong cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Lâm Phong do dự một chút, rốt cục vẫn là bấm Phương Du điện thoại. Ngươi tốt, ta là Phương Du. Xin hỏi ngươi là rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Phương Du ngọt ngào rung động lòng người thanh âm. Phương Du, là ta, Lâm Phong. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Là ngươi trong điện thoại truyền đến Phương Du vừa mừng vừa sợ thanh âm, lộ ra tâm tình phi thường kích động. Bất quá, nàng rất nhanh liền hạ giọng, nói ra, ngươi bây giờ ở đâu an toàn hay không nếu như không an toàn lời nói, ngươi nói địa phương, ta lập tức chạy tới gặp ngươi. Ngươi biết chuyện của ta Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, hỏi. Ta đương nhiên biết. Ta đều nhanh phải gấp chết. Phương Du kích động nói ra. Ngày đó ngươi vừa ra sự tình, ta liền theo Tô Huyền tỷ tỷ nơi đó nhận được tin tức, chúng ta còn từng cùng nhau thương nghị còn cần cái dạng gì phương pháp đi cứu ngươi. Nhưng là, để cho ta không nghĩ tới là, Tô Huyền vậy mà tại ngày thứ hai liền bị ca ca của nàng cho tiếp đi. Mà ta tình huống ta tin tưởng ngươi cũng cần phải có thể đoán được một chút. Ta gia tộc thế lực đều ở lớn Tây Bắc, ở cái này Nghi Châu thành phố ta tuy nhiên cũng nhận biết một chút không được người, nhưng muốn thuyết phục bọn họ thay ta xuất thủ, luôn luôn cần một chút thời gian và đại giới. Ai biết, ở ta và một cái mánh khỏe thông thiên người thương lượng thơ ý điếm, ngươi vợ ơ y ma theo sở cảnh sát chạy trốn, đồng thời còn một mồi lửa giết phòng thẩm vấn, chết ba người tốt, Phương Du trọng sinh nhất phẩm vương phi. Ngươi đừng nói, ta đều biết. Lâm Phong cười cười, nói ra. Thực, cho tới nay, Lâm Phong đều đối Phương Du trong khoảng thời gian này không làm cảm thấy thất vọng, thậm chí là thất vọng đau khổ. Bây giờ, hắn biết Phương Du cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đồng thời còn một mực đang tích cực đi lại tìm người trợ giúp chính mình, hắn liền tiêu tan. Lâm Phong, ngươi là đang trách ta sao Phương Du là cái thông tuệ nữ hải, lập tức liền cảm thấy được Lâm Phong tình tự biến hóa. Không có A, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Phong vừa cười vừa nói, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, vòng qua ta lần này đi. Lâm Phong, ngươi cái này không có lương tâm vợ ơ y ma thật đang trách ta tức chết ta Phương Du bén nhọn thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Lâm Phong, ta vì cứu ngươi thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tiến hành sát dụ, chủ động qua trêu chọc chính mình ghét nhất người. Ngươi thế mà còn dám trách ta. Ta ít Phương Du càng nói càng kích động, càng nói càng ủy khuất, tối hậu thế mà không để ý hình tượng chửi ầm lên đứng lên. Đây chính là cái kia Nghi Châu Đại học từ trước tới nay xinh đẹp nhất hoa khôi, lớn nhất rung động lòng người nữ thần Lâm Phong cả kinh trợn mắt hốt mồm, cứng họng. Không biết qua bao lâu, Phương Du phát tiết xong trong nội tâm phiền muộn, lúc này mới an tĩnh lại. Dễ chịu chút Lâm Phong đem ném ở một bên điện thoại một lần nữa cầm lên, hỏi. Còn không có. Nhưng là, ta đã không có khí lực mà ngươi. Phương Du thở hồng hộc nói ra. Lần sau đi, gặp mặt ta nhất định hảo hảo mà chửi cho sướng miệng. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta về sau vẫn là không cần gặp mặt. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Lâm Phong nói, liền muốn cúp điện thoại. Lâm Phong, ngươi dám cúp điện thoại ta, ta không để yên cho ngươi. Phương Du bén nhọn thanh âm vang lên. Tốt, tốt, tốt. Bên ta đại mỹ nữ, ta không treo còn không được sao? Lâm Phong cười khổ nói. Đu nờ dê, ngươi mới vừa nói vì cứu ta không tiếc hy sinh chính mình đối với người nào đó tiến hành sát dụ. Chẳng lẽ ngươi hiến thân cút? Phương Du phẫn nộ quát. Thuận tiện nói cho ta biết hắn là người nào sao? Lâm Phong điều chỉnh một chút ngữ khí, nói ra. Hắn là cái phi thường ưu tú một người, nhưng cũng là ta ghét nhất một người. Phương Du trầm mặc một chút, nói ra, hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn. Hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi đến Nghi Châu loại địa phương nhỏ này lên đại học cũng là vì cách hắn thêm gần một chút, đúng hay không? Lâm Phong hỏi. Vâng. Phương Du trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta không nguyện ý, nhưng làm sao là phụ thân quyết định, ta không có cách nào. Lâm Phong nghe Phương Du lời nói, không khỏi nhớ tới Tô Huyền, cái kia và Phương Du có giống nhau tao ngộ nữ hải, không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Gia tộc của hắn thế lực rất lớn. Lâm Phong hỏi. Rất lớn. Phương Du xác định nói ra. Lớn đến trình độ gì? Lâm Phong no ý ở toàn bộ Đông Sơn tỉnh đều có thể một tay che trời. Phương Du hoài nghi hỏi, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Không có gì, ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, ta gần nhất có thể sẽ rời đi Nghi Châu một thời gian ngắn, lần này gọi điện thoại là cùng ngươi nói đừng.